Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 209, biển đêm hát tang hí. Vu Kim Hải kêu mấy người tới, Đối Vân Tùng nói ra, bọn họ đều là ra biển bái kiến Long Giác Quỷ Thuyền người. Long Giác Quỷ Thuyền chính là ngươi nói chiếc thuyền kia, nó mũi sừng cùng một long sừng một dạng, cho nên chúng ta xưng hô nó như vậy. Tới tổng cộng 4 người, đều là nhạt nhẽo hán tử. 4 người đến về sau cúi đầu khom lưng, sau đó hung hăng lấy ánh mắt liếc nồi sát. Vân Tùng vẫy tay, đại bổn tượng lập tức cho bọn hắn một người múc một bát canh dê. Bên trong có thịt có xương sườn, cũng không nhiều. Một người hán tử yếu ớt nói ra, đại thiện nhân, ta thích ăn bánh nướng sườn. Chấm ngoặc kép, ta CMN vẫn yêu ăn nhâm sâm quả đây. Mãng tử nóng nảy trả lời một câu. Hán tử lúng túng gãi gãi đầu, nói, đáng tiếc nhà ta không có người nhân sâm. Nếu là có mà nói, vậy ta nhất định đưa cho thiện nhân môn ăn. Vân Tùng cười nói, dê bánh nướng sườn cứ như vậy mấy khối, có thịt dê ăn đã không tệ à. Vu Kim Hải cười làm lành nói, không tệ, không tệ, đầu sắt ngươi được không à. Nếu không phải là thiện nhân khai ân, người năm nay đều ăn không được một ngụm thịt dê. Đầu sắt hắc hắc chê cười, tiếp nhận canh dê về sau tranh thủ thời gian xé rách làm bánh ngâm vào đi. Một hơi tán tỉnh tràn đầy một bát. Vân Tùng vấn đạo, các ngươi đều gặp Long Giác Quỷ Thuyền, nó giống như lúc nào xuất hiện? Đầu sắt gặp được nhiều nhất, một cái nuốt ngấu nghiến gặm làm bánh hán tử nói ra. Đầu sắt thống khoái nói ra, đúng, ta xác thực gặp qua mấy lần, nó xuất hiện không có gì quy luật nha. Mùng 1/15 cũng không tính là a, nhưng mà nếu là trên biển hát tang hí vậy nó nhất định mà ra. A, người thật là biết nói nhảm. Vu Kim Hải nguyết hắn một cái, chỉ cần hát tang hí quỷ kia thuyền xác thực sẽ đến. Vấn đề là con mẹ hắn hát lên tang hí đến lúc đó mà ra quỷ thuyền nhưng là nhiều. Vân Tùng tò mò hỏi, tang hí, các ngươi nơi này có hát tang hí tập tục? Thời đại này dân gian đừng nói tivi điện ảnh, ngay cả cái thuyết thư cũng không thấy. Cho nên xem kịch chính là bách tính duy nhất hoạt động giải trí, mà tang hí thì là quỷ quái duy nhất hoạt động giải trí. Trước kia thời điểm, cái này tang hí chính là cúng tế một loại, chuyên môn dùng để tế tự chiến tử tại chiến trường anh linh. Chiến tử xa trường đa số là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi không sống đủ liền chết, tất nhiên oán khí 10 phần. Còn nữa bọn họ sống tuổi tác ngắn, hưởng thụ qua đồ vật thiếu, chết rồi không cam tâm, rất dễ dàng thành tà ma. Thế là mỗi lần tế tự chiến trường thời điểm, triều đình trừ bỏ một hồi không tiếc rượu thịt còn sẽ điều động hàng loạt con hát đi hát hí khúc. Loại này hí liền kêu tang hí, lại sau này tang hí truyền thống thuận dịp khuếch tán ra. Chỉ cần là có quyền thế có tiền, người trong nhà chết rồi đều sẽ hát một trận tang hí. Hát tang hí có chú trọng, một là tiễn biệt người nhà vong linh, hai là nịnh nọt xung quanh quỷ quái, để chúng nó dơ cao đánh khẽ đừng đi khi dễ chủ nhà tân sinh vong nhân. Nhưng mà hát tang hí thì coi trọng, cái này cũng là không phải là ai đều có thể hát. Phổ thông hát hí khúc hát không tốt, nhiều lắm thì bị khen ngược. Cái này cho quỷ hát hí khúc nếu là hát không tốt, nói không chính xác liền bị quỷ lôi đi sau đó tiến hành dạy dỗ. Cho nên hát tang hí giống như có hai loại. Một loại là tầm thường người sống hát, cái kia được tìm tên rác tới hát, có thể hát để cho quỷ quái môn hài lòng. Một loại khác thì là tu sĩ tới hát, quỷ quái môn không hài lòng liền đánh bọn chúng hài lòng. Loại này đều là đi cái hình thức. Nhưng bất kể là loại nào tang hí hình thức, hiển nhiên đều cần đủ thực lực. Thực lực kinh tế cùng quyền thế thực lực. Vân Tùng nhìn cái này La Phong đảo người lân cận nhà thế nhưng là nghèo lạ thường. Bọn họ có thể có bản lĩnh mở tang hí. Đáp án vượt quá dự liệu của hắn. Vu Kim Hải nói ra, có thể, bất quá chúng ta nơi này tang hí không thể so bình thường. Chúng ta cái này tang hí không phải người hát. Thiện nhân ngài là không biết, chúng ta nơi này đá ngầm bãi tử rất nhiều. Một khi đụng tới đại thủy triều xuống, Cái kia hải lý liền có rất nhiều đá ngầm lộ mà ra. Hướng đông hơn 10 dặm, thuyền hành không dùng được lưỡng nén nhang thời gian có như thế một mảnh đá ngầm bãi. Cái này bãi tự đụng phải thủy triều xuống lộ mà ra đá ngầm liền cùng nguyên một đám người một. Dạng, lúc này chúng ta cho chúng nó bên trên màu trang, mặc quần áo váy, đến buổi tối lại thủy triều. Bọn chúng liền sẽ y y nha nha hát hí khúc. Trường Chu thấp giọng nói ra, đây chính là La Phong đảo thạch nhân hí. Vân Tùng khiếp sợ nói ra, còn có loại này chuyện lạ. Dân bản xứ dồn dập gật đầu. Thiện nhân, cái này chúng ta không dám lừa ngươi. Vân Tùng vấn đạo, dạng này tới hát tang hí mà nói xác thực không tính nguy hiểm. Cái kia lần gần đây nhất đại thủy triều xuống là thời gian nào? Chúng ta có thể làm một trận tang hí. Đầu sắt nói ra, cái này phải bỏ tiền mua trang phấn, mua hí bào, mua khoác lụa hồng, mua cống phẩm, phải tốn không ít tiền đâu. Vân Tùng hào sảng nói, tiền này ta tới xuất, chỉ cần có thể đem long giác quỷ thuyền dẫn mà ra. Ta xuất nhiều tiền hơn nữa cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa ta không chỉ xuất tiền cho thạch nhân, lấy trang, còn sẽ lấy ra tiền đến cho người giúp. Ban ngày giúp một tay một người một khối đồng bạc, muộn đi lên hỗ trợ một người 10 khối đồng bạc. Nghe lời này một cái Vu Kim Hải bản ra đệ đệ Vu Kim Thủy cái thứ nhất đứng lên. Vậy ta đi hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Vu Kim Hải đá hắn một cước, ngồi xuống, nơi này có ngươi la lối om sòm phần. Hắn trầm ngâm một tiếng tròng mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ ra cái nụ cười giảo hoạt. Thiện nhân, ngài ý tứ chúng ta minh bạch. Tâm tình của ngài chúng ta có thể hiểu được. Thế nhưng là ngài không biết. Cái này ở trên biển hát tang hí nhưng là muốn mệnh sống. 10 khối đồng bạc có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Vân Tùng minh bạch hắn ý tứ. Đây là nghĩ công phu sư tử ngoạm đây. Thế là hắn thì cười nói. Nếu dạng này vậy quên đi a. Dù sao long giác quỷ thuyền tổng hội xuất hiện. Vậy ta chờ lâu nó mấy ngày thuận tiện. Không cho đại gia hỏa đi trên biển mạo hiểm. Lời này đem một đoàn người cho nói xót ruột. Vu Kim Thủy trực tiếp nhìn hầm hầm lão ca một cái nói ra. Ca, ngươi sợ trên biển tang đùa ta cũng không sợ. Thiện nhân, ta giúp ngươi. Đầu sắt trong miệng chất đầy tán tỉnh bánh muốn nói chuyện nhưng không có cách nào lên tiếng. Thuận dịp đứng lên liều mạng gật đầu biểu thị đồng ý. Vu Kim Hải bất đắc dĩ. Nói ra. Thiện nhân ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta ý nghĩa là 10 khối đồng bạc có phải hay không nhiều một chút. 9 khối đồng bạc là được. Mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn càng là tràn ngập lửa giận. Hắn lúc này nếu là chết, những người này căn bản sẽ không cho hắn hạ táng, mà là trực tiếp đốt hắn sau đó đem cho cốt cho dương. Vân Tùng cười nói, Vu đại ca thực sự là người tốt. Các ngươi đều nói ta là đại thiện nhân. Vu đại ca vậy rất hiền lành. Đi, 9 khối đồng bạc thì 9 khối. Ta đáp ứng. Vu Kim Hải mặt mũi tràn đầy không tiện. Người chung quanh đều tại nhìn hầm hầm hắn. Hắn đành phải cúi đầu quát mạnh canh không nói lời nào. Đầu sắt cầu xin vẻ mặt nói ra. Thiện nhân, kỳ thật 10 khối đồng bạc cái này tiền không tính thật nhiều. Ta như vậy. Ta ban ngày cũng đi buổi tối cũng đi. Dạng này có phải hay không cho 10 khối đồng bạc? Vân Tùng nói ra. Đúng. Dạng này cho 10 khối đồng bạc. Những người khác vội vàng nói. Vậy chúng ta cũng là ban ngày buổi tối đều đi. Vu Kim Hải rụt cổ lại nói ra. Tính ta một người. Vân Tùng cười nói. Có thể cần phải như thế nhiều người sao? Vu Kim Hải cười ha hả nói ra. Nhiều người dễ làm sự tình. Tóm lại dễ làm sự tình một chút. La Phong đảo một dãy bờ biển đối với dao động chiều có hai cái thuyết. Pháp, theo thứ tự là sống chiều cùng chết chiều. Trong đó chết chiều là chỉ tiểu chiều tịch. Thủy chiều xuống thủy chiều không rõ ràng. Ngư gia cũng gọi nó chết chiều nội tình. Sống chiều dĩ nhiên là ngược lại chiều tịch vận động. Lúc này nước biển mực nước biến hóa lớn. Đồng dạng tại mỗi đầu tháng, cuối tháng, giữa tháng. Mà chết chiều thường thường tại âm lịch mới tới 12, 23 đến 27. Đại sống chiều là chỉ nước biển mực nước biến hóa nhất là đại thời gian. Tỷ như mùng 1, 16, mùng 2, 17, 14, 29, 15, 30 các loại. Đại thủy triều xuống lại là đại sống triều bên trong mực nước biến hóa nhất kịch liệt một lần. Bình thường là âm lịch 29. Nó tràn đầy chiều chênh lệch thời gian không nhiều là nửa đêm cùng giữa trưa đều một lần. Sớm như vậy thần cùng trạng vạng tối 5 đến 6 giờ chính là thủy triều xuống thời gian. Muốn cho trên người đá trang, khoác hí bào là được thừa dịp sáng sớm cùng trạng vạng tối tiến hành. Đến nửa đêm thì là hát tang hí thời gian. Vân Tùng đến La Phong đảo thời điểm là 22 tháng 10. Cho nên đợi đến đại thủy triều xuống ngày đến hắn phải đợi 7 ngày. Trong 7 ngày này hắn ở trên bờ tìm mấy gian phòng ở lại. Coi như ở cảnh biển phòng. Nhưng mà cảnh biển phòng không tốt ở. Phòng ở lọt gió. Rất lạnh. Còn tốt hắn có lệnh hồ cha cùng A Bảo có thể ôm sưởi ấm. Đợi đến 28. Vân Tùng thuận dịp tại Vu Kim Hải cùng Vu Kim Sơn huynh đệ cùng đi gần nhất thôn trấn. Tại trên trấn mua gà vịt rượu thịt cùng nguyên bộ màu trang hí bào. Màu trang hí bào không tiêu mấy đồng tiền. Bọn họ mua đều là thấp kém hàng. Ngược lại là gà vịt rượu thịt dùng tiền không ít. Bọn họ mua nhiều lắm. Tại gia huynh đệ đùa nghịch lòng dạ hẹp hòi. Bọn họ muốn nhân cơ hội cải thiện lại một lần thức ăn. Vân Tùng không cùng bọn hắn chấp nhặt. Đều là khổ sợ dân chúng. Bọn họ bản chất không phải muốn chiếm tiện nghi. Vẻn vẹn nghĩ nắm lấy cơ hội hảo hảo ăn xong một bữa. Vân Tùng minh bạch điểm ấy. Cho nên hắn cố ý mua một khối đồng bạc một vò ngư ra hồng. Vu Kim Thủy vì thế cảm thán một câu. Đời này có thể uống qua tốt nhất một ngụm rượu chính là đi theo thiện nhân ngươi được nhờ. Vào, lúc ban đêm La Phong đảo bên trên bách tính lại vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm ngon. Sau đó tỉnh lại sau giấc ngủ là 29 tháng 10. Mỗi lần đại sống triều thủy triều xuống thời điểm cũng là đi biển bắt hải sản thời điểm. Giống như đi chợ, ngư gia người thường thường cả nhà xuất động đi bờ biển bãi bùn trong đất tìm kiếm điểm hàng hải sản. Đến mỗi lúc này bờ biển dù sao cũng là rộn rộn ràng ràng. La Phong đảo cũng không phải là đàn dân huynh đệ nói như vậy hoang vu. Vùng biển này xác thực cằn cỗi. Muốn tại gần biển đánh tới cá lớn đó là vọng tưởng. Nhưng hải lý tóm lại có chút vật sống. Thủy triều xuống về sau có thể nhìn thấy vật sống nhiều hơn nữa. Đặc biệt là tiểu con cua. Vân Tùng vừa sáng sớm đi đến bờ biển xem xét. Rất nhiều tiểu con cua tại bãi bùn trong đất hoành hành bá đạo. Đàn dân huynh đệ đối với cái này làm như không thấy. Nhìn một chút về sau thất vọng lắc đầu. Cái này cũng kêu biển. Hắn đây mẹ là nghèo biển a. Vân Tùng nói ra. Đây không phải có tiểu con cua sao? Nơi đó ngư gia người chính đang vội vàng nhặt những cái này tiểu con cua. A Bảo nhặt lên một cái nhét vào trong miệng. Sau đó, ngao ô kêu. Vân Tùng xem xét, tiểu con cua kẹp ở nó miệng lưỡi lên. Hắn vội vàng đi lên đem tiểu con cua giật xuống đến. A Bảo miệng lưỡi thấy máu. Trường Chu nói ra, cái này đồ chơi nhỏ tên là ngàn người bóp. Bởi vậy tên ngài liền có thể đánh giá ra bọn chúng giáp xác nhiều cứng rắn. Ngươi xem nó cái đầu có thể đánh giá ra bọn chúng không có thịt gì. Cho nên căn bản không có giá trị. Chúng ta đàn dân căn bản không bắt. Các ngươi là thời gian qua quá tốt. Từ phía sau đi tới đầu. Sắt hâm mộ nói ra. Ở chúng ta nơi này ngàn người bóp là đồ tốt. Đốt một lần lại ăn giòn. Một đoàn người tụ hợp. Sau đó chia ra ngồi vài chiếc thuyền con ra biển hướng đi về phía đông chạy nhanh. Ước chừng lưỡng nén nhang thời gian. Liên miên đá ngầm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cái này hải vực đá ngầm cực kỳ hiểm trở. Tất cả đều là lân tuân kỳ thạch. Đầu sát tại phía trước dẫn đường. Bọn họ rất thuận lợi tìm được biển sân khấu kịch. Biển sân khấu kịch cái tên này nổi lên rất hình tượng. Một phiến này đá ngầm bốn phía tựa như thực sân khấu kịch. Nó đổ vật hai bên còn có dốc thoải, giống như là sân khấu kịch hai bên bậc thang. Trên sân khấu lưu loát phân bố thạch nhân, hoặc có lẽ là đá ngầm mặt ngoài loạn thạch hình dạng thần kỳ. Những cái này thạch đầu hoặc cao hoặc thấp, từ trên hướng xuống lớn có nhỏ có. Vậy mà thực giống như là từng cái một người, hoặc đứng hoặc ngồi người. Vân Tùng giật mình nhìn về phía biển trên sân khấu nhô ra thạch đầu. Từ hình dạng đến xem bọn chúng quả thật có đầu có thai. Thậm chí có cánh tay có chân. Hắn một lần hoài nghi đây không phải thiên nhiên thạch đầu. Mà là có người cố ý điêu khắc thành. Nhưng hắn sán tới nhìn kỹ. Những cái này thạch đầu cũng không có nhân công điêu khắc dấu vết. Hắn chỉ có thể tán thưởng một câu quỷ phủ thần công. Vu Kim Thủy dẫn người dựng lên bàn thờ đốt hương hóa vàng mã. Bọn họ quỳ xuống dập đầu. Vu Kim Hải là dẫn người bắt đầu cho thạch nhân môn mặc vào hí bào. Giữa trưa thời điểm thủy triều, nước biển không biết từ nơi nào xuất hiện. Chỉ thấy cực lớn sóng lớn từ đằng xa gào thét mà đến. Nước biển chậm rãi không qua biển sân khấu kịch. Cuối cùng chỉ lộ ra thạch nhân quyển sách trước. Thạch nhân thân bên trên hí bào bị sóng biển trùng kích liên tục chập chờn. Tươi đẹp tại trong suốt nước biển bên trong thêm dễ thấy. Trạng vạng tối thủy triều lần nữa thối lui. Lúc này Vu Kim Thủy một lần nữa đốt hương hóa vàng mã dâng lễ thành phẩm. Sau đó Vu Kim Hải lần lượt cho trên người đá hí trang. Hơn nữa cho chúng nó xếp vào bên trên hát hí khúc muốn dùng vũ khí. Vân Tùng khoanh tay đứng ở phía trước. Ánh mắt hắn lại nhìn thạch nhân kỳ thật trong lòng thất thần. Ngay tại lúc này, hắn chú ý tới trước nhất thạch nhân run cánh tay một cái. Đem ngang tàng trên cánh tay hoa thương cho điều chỉnh góc độ. Một màn này để cho hắn mãnh liệt giật cả mình. Hắn lập tức thu hồi tâm thần nhìn về phía người đá kia. Thạch nhân không nhúc nhích. Một tay nắm hoa thương một tay chống lên tới chống chọi hoa thương. Vân Tùng đối nhãn lực của mình tinh thần rất có tự tin. Hắn vừa rồi cũng không phải nhìn hoa mắt. Ngay tại hắn nhìn chăm chú người đá này thời điểm. Khóe mắt liếc qua lại lờ mờ chú ý tới. Một bên có thạch nhân lệch ra phía dưới. Mà cái này thạch nhân một bên vừa vặn có cái hán tử tại cho nó trang điểm. Hán tử kia vốn dĩ phải đi. Hắn quỳ xuống cung kính dập đầu một cái chuẩn bị đi cho hạ một cái thạch nhân trang điểm. Sau đó đứng lên liếc mắt một cái thầm nói. Không cẩn thận, bên này mặt không vẽ xong. Vân Tùng nghe nói như thế ra đầu tê dần. Hán tử nói, không vẽ xong, một bên kia mặt. Chính là thạch nhân nghiêng đầu vừa lộ ra mặt. Liên tục hai lần dị động. Hắn không có khả năng cũng nhìn lầm. Cho nên hắn liền hiểu. Cái này biển trên sân khấu thạch nhân con hát có vấn đề. Bọn chúng hình dạng cũng không phải là tự nhiên hình thành. Bất quá hắn không có đi cùng Vu Kim Hải bọn người nói. Căn cứ hắn mấy ngày này lý giải, biển trên sân khấu hát tang hí đã có mấy trăm năm lịch sử. Trong mấy trăm năm này chỉ cần La Phong đảo người tuân theo quy củ không loạn làm. Cái kia trên biển tang hí sẽ không ra ngoài ý muốn. Từ điểm đó mà xem, biển trên sân khấu những thạch nhân này con hát có vấn đề nhưng đối dân bản xứ đồng thời không có. Ác ý gì? Dạng này hắn đi lắm miệng làm gì? Hắn đem phát hiện của mình nói mà ra nhiều lắm sẽ cho Vu Kim Hải đám người gia tăng áp lực tâm lý. Theo đám người đem thuốc màu cùng trang bùn bôi ở thạch nhân các con hát trên mặt. Từng trương vai mặt hoa xuất hiện ở tịch dương dưới ánh sáng. Vốn dĩ khuôn mặt mơ hồ thạch nhân con hát bị sức có mũi có mắt. Vân Tùng nhìn chăm chú bọn chúng. Cảm giác bọn chúng cũng ở đây nhìn chăm chú bản thân. Đại bổn tượng hướng bên cạnh hắn đụng đụng, thấp giọng nói, chân nhân, những vật này có chút khiếp người a. Vân Tùng nói ra. Đêm nay các ngươi cũng đừng ở chỗ này, đợi chút nữa ngồi thuyền trở về thì hảo. Hồ Kim Tử nói ra, ta không đi, đại bổn tượng kiên trì nói, chân nhân, chúng ta cũng không đi, đến lúc đó tốt xấu có thể cho ngươi đánh cái ra tay. Vu Kim Hải mấy người cũng không đi. Bọn họ là không thể đi. Bọn họ không cần lên đài diễn kịch cũng không cần hát hí khúc. Nhưng là được ở trong này tấu nhạc. Hồ cầm, đàn nhị hồ, nguyệt cầm, đàn tam huyền, cây sáo, xanh, kèn, trống to, trống nhỏ, chiêng lớn, thanh la, nao bạt, cùng bạt, đánh chuông, sát nồi, cái mõ, La Phong đảo bên trên dàn nhạc nhân thủ cũng không ít. Những người này thật đúng là không phải thèm muốn cái kia 9 khối đồng bạc tới kiếm tiền. Bọn họ cái này dàn nhạc là có nói đầu. Tang hí nhiều quy củ. Mỗi người bọn họ đều có phân công, không dám đi quá giới hạn những quy củ này. Trên ánh trăng giữa không trung, thủy triều bắt đầu tiến hành tăng. Vân Tùng nhìn thấy thủy triều trướng đi lên, thuận dịp minh bạch nơi này như thế hát tang hí. Thủy triều ào ào trướng, sóng biển liên tiếp trào lên, mà 29 mặt trăng như lông mày tựa như cung, tung xuống ánh trăng ở trên biển, đem nguyên bản trong suốt nước biển chiếu sáng ba quang trong trèo. Dạng này thạch nhân các con hát thuận dịp hoàn toàn phản chiếu tại sóng biển bên trên. Theo sóng biển chập trùng, thân ảnh của bọn nó cũng sẽ chập trùng lắc lư, giống như là đang động đạn, mà bọn hắn trong tay cũng nắm lấy vũ khí. Vũ khí bóng ngược chập chờn, hình như ở khoa tay tư thế. Gió biển cùng sóng biển từ thạch nhân môn trên người xuyên qua. Cái này thuận dịp tạo thành không hề tầm thường thanh âm. Tựa như Vu Kim Hải nói như vậy. Y y nha nha, khanh âm vang bang, thật đúng là giống như là đang hát hí. Vân Tùng cảm thấy thú vị, thuận dịp nhìn kỹ quan sát thạch nhân con hát. Hắn lần này làm xong phát hiện trên người bọn họ quỷ dị động tác chuẩn bị. Mặc kệ bọn chúng là biến vẻ mặt vẫn biến tư thế, hắn đều sẽ không sợ hãi. Nhưng chúng nó động cũng không động, chỉ có hình bóng theo sóng biển không ngừng vặn vẹo. Chỉ có hát hí khúc tiếng đang vang lên. Hơn nữa cái này hát hí khúc tiếng càng ngày càng chân thực. Thương lang, ta lại kêu một tiếng thương lang phu a. A, ta thương lang phu a. Chấm ngoặc kép, Tần Tiết Mai gặp Phu Linh cất tiếng đau buồn đại phóng. Khóc một tiếng thương công tử. Ta cái kia đoản mệnh phu lang, thực trông cậy vào kết lương duyên phụ theo phu hát. Lại ai ngờ cưới chưa thành ngươi thì quăng ta chết sớm. Chấm ngoặc kép, người nói là mũ phượng khăn quàng vai ta mặc, nhưng không ngờ ta hôm nay mặc vào đồ tang váy. Đến bây giờ cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt, ta trông chờ tiêu đường thành linh đường. Chấm ngoặc kép, thanh âm phiêu phiêu miểu miểu truyền đến, mới đầu còn rất là mơ hồ giống như ú ớ tiếng kêu. Nhưng từ từ nó trở lên rõ ràng đến, hơn nữa còn mang theo trừ trừ ế ế tiếng khóc, từ trên biển bốn phương tám hướng truyền tới. Vân Tùng hít sâu một hơi, cửa vào khí tức rất ướt át, trên biển không biết từ khi nào sương mù, sương trắng phiêu phiêu đãng đãng, thanh âm vậy phiêu phiêu miểu miểu. Thanh âm này cũng không phải phong hòa sóng biển từ biển trên sân khấu xuyên qua thời điểm phát ra. Cái này chính là có người đang hát. Hồ Kim Tử vậy nghe đi ra. Hắn hỏi, là ai đang hát? Không có người trả lời. Thổi sáo đánh trống tang nhạc từ hai chiếc thuyền nhỏ phía trên truyền đến. Vu Kim Hải đám người cúi đầu tự mình thổi trong tay nhạc khí. Thân ảnh tại biển trong sương mù trở nên hoảng hốt. Vân Tùng nhìn về phía biển trong sương mù, khóc sướt mướt hát hí khúc tiếng sáng suốt nhưng biến ảo khó lường. Không cách nào xác định nó xuất hiện ở chỗ nào. Lúc này lệnh hô cha xé rách hắn ống quần lui về phía sau chỉ. Vân Tùng quay đầu, một chiếc thuyền xuyên qua sương trắng xuất hiện tại bọn hắn phía sau. Thuyền là ô bồng thuyền lớn, toàn thân xích hắc, trước sau treo hoa đăng. Đầu thuyền đứng đấy mấy cái đồng tử. Bọn họ treo hồng treo xanh, sắc mặt trắng bệch, là giấy đâm người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.